Trái tim băng được đánh thức, chương 37, một ngày của riêng mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Di đi làm sớm hơn thường ngày, tuy tập đoàn gần đây không có việc gì quan trọng nhưng cô cũng phải đến coi thừa cô vừa dừng xe lại. Trước cửa tập đoàn Đờ Kinh thì thấy có một chiếc Cadillac đã đậu sẵn ở đó. Bước ra không ai khác chính là Minh, Di ngạc nhiên vì không biết vì. Sao Minh lại đến đây? Sao anh tới đây? Di lập tức hỏi ngay. À, hôm nay rảnh không? Minh lãng tránh nói, hôm nay cũng không có việc gì trọng. Di thành thật trả lời rồi bỗng nói, mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hôm nay tới nói với em, nếu không có việc gì thì đi theo tôi. Minh thẳng thắn nói, nhưng đi đâu? Di thắc mắc, mặc kệ là đi đâu, hôm nay chúng ta bỏ công việc qua một bên sống một ngày dành cho chúng ta mà thôi. Minh nói xong rồi kéo tay Di đi. Nè, đi đâu vậy hả? Di bắt đầu nổi giận. Đi rồi biết, Minh vẫn bình tĩnh như thường. Minh nắm tay Di bỏ cô vào trong xe rồi đóng cửa lại. Minh đi tới chỗ người, lái mở cửa ra rồi bước vào trong. Minh đóng cửa lại rồi chạy đi chiếc Cadillac bắt đầu lăn bánh rồi chạy vụt khỏi tập đoàn Đờ Kinh. Trong xe, Di bực tức không biết phải làm sao, nếu ba biết hôm nay cô trốn. Việc không biết ba sẽ xử lý cô thế nào nữa. Còn Minh thì cứ làm như không có chuyện gì tiếp tục lái xe. Ngoài trời thì mưa đã rơi tí tách, nè thả tôi xuống đi. Di tức tối nói, nghỉ phép một ngày thôi mà, đừng quên tôi cũng là tổng giám đốc như em đó. Minh điềm tĩnh nói, nhưng, Di không biết phải nói gì nữa. Đừng lo cãi nhau nữa, cảnh vật ở ngoài đẹp như vậy không ngắm mà lo cãi nhau hình như đáng tiếc đó. Minh cố tình ám chỉ nói, Di khó hiểu nhìn Minh rồi nhìn ra cửa sổ, quả nhiên là rất đẹp. Ngoài trời mưa nhỏ giọt lắc rắc, hai bên đường thì có trồng những dãy hoa kiểng đù. Màu sắc phía sau thì có những cây bạch đàn to lớn. Màu sắc của hoa và cây hòa cùng những giọt mưa tạo nên một màn sương tuyệt đẹp, mờ ảo như đang ở trong mây. Di mãi mê ngắm cảnh ở ngoài hoàn toàn, không chú ý tới xung quanh. Một lúc sau thì mưa tạnh, Minh cũng ngừng xe lại. Bỗng nhiên Di cảm thấy có một không gian rất quen thuộc, hình như cô nghe được mùi gió biển. Di bước ra khỏi xe, cô không thể tin vào mắt mình được nữa. Biển rộng mênh mông đang hiện ra trước mắt. Cô, cảnh biển này từ lúc 12T cô đã không còn được ngắm cũng không được. Ra chơi nữa, thích không hả? Minh hỏi, thích chứ, lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy cảnh này. Di cười tươi nói, nụ cười của cô như hoa hồng sớm mai tràn đầy sớm sống. Vậy hôm nay chúng ta chơi thỏa thích luôn, chịu không? Minh mỉm cười, yêu nhã nói. Ừ, Di gật đầu đồng ý, ánh nắng sáng bắt đầu chiếu xuống mặt biển, cầu vòng cũng hiện lên. Chắc vì lúc nãy trời mưa nên xuất hiện cầu vòng trên biển tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Di dẫn Minh tới một chỗ bán hàng gần đó, cho tụi cháu sáu sâu mực nướng. Di nói, được có ngay, người bán hàng nói. Một lúc sau mùi mực thơm phức bốc lên, người bán hàng đưa một hộp đựng mấy sâu mực cho Di và Minh. Thanh toán tiền xong thì Di và Minh liền đi ra ngoài ngồi ngắm cảnh vừa ăn. Chỉ một lúc sau Di đã giải quyết gọn gàng mấy sâu mực của mình. Lau đi kia, mình thấy trên miệng Di có dính tương ớt liền đưa khăn giấy cho cô. Cảm ơn, Di tự nhiên nói, thái độ của Di làm mình có chút bất ngờ, nếu là mấy cô tiểu thư khác gặp. Tình trạng như lúc nãy đã xấu hổ đỏ mặt rồi không ngờ cô lại phóng. Khoáng đến vậy, nè, sao nhìn tôi dữ vậy? Di đột nhiên hỏi khiến mình bừng tĩnh, à, không có gì tại thấy em không giống những cô con gái khác. Mình cười nhẹ nói, tôi chính là như vậy mà. Di bình thường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta chơi hết mình đi, chứ chỉ ngồi ngắm cảnh không thì chán quá à, Minh đề nghị. Ok, đi chơi thôi. Di không cần suy nghĩ liền tán thành. Minh và Di đứng lên rồi cùng nhau đi tham quan khắp nơi, từ đi tắm biển rồi. Đến lên núi chụp hình kỷ niệm, ở đây là biển nhưng cũng có núi nha. Giống như Nha Trang, Vũng Tàu vậy đó. Cách chương.